Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 81. Yên Dịch Vương phế lập sinh loạn, tung ước trưởng bôn tẩu lo toan. Tâm ý bao năm của Tô Tần chỉ một thế cờ của Trương Nghi đã tan vỡ hoàn toàn. Hiển nhiên, Trương Nghi không muốn nghe Tô Tần giải thích, không muốn bàn luận cùng Tô Tần. Điều Trương Nghi quan tâm chính là kết cục của ván cờ tung hoành. Trong khi đó lại chính là điều Tô Tần muốn tránh. Trong mắt Tô Tần, bất kể là tung hay hoành, không có kết cục, có lẽ chính là kết cục tốt đẹp nhất. Buồn bã quay trở về trại, Tô Tần ngồi gai ngắn trước án, nhắm mắt suy tư. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng Tô Tần từ từ sáng tỏ. Đúng vậy, ngay từ lúc họ xuống núi, tiên sinh đã bày ra cho họ một ván cờ. Thiên hạ như bàn cờ, trị thiên hạ đương nhiên cũng giống như đánh cờ. Đạo cờ có dọc có ngang, đạo trời có tung có hoành, đạo người cũng có tung có hoành. Tất cả đều là thế cờ. Người bài cờ là tiên sinh, Tô Tần và Trương Nghi đều là bàn tay cầm quân của tiên sinh. Vì ván cờ này mới quen biết nhau, vì ván cờ này mới lên núi, càng vì ván cờ này mới xuống núi. Là tiên sinh muốn đánh ván cờ này ư? Đương nhiên cũng không phải. Vị trí của tiên sinh không ở đánh cờ, trí của tiên sinh ở trời đất, ở ngộ đạo. Đối với tiên sinh, ván cờ của thế cục là bất đắc dĩ phải đánh mà thôi. Nghĩ tới Khổng Tử, Mạnh Tử, nghĩ tới Lão Tử, Trang Tử, nghĩ tới Thương Quân, nghĩ tới Mặc Tử, Tùy Sào Tử, nghĩ tới Dương Tử, Tâm Đô Tử, nghĩ tới Huệ Tử, Công Tôn Tử, nghĩ tới Hứa Hành, Trần Tương, nghĩ tới đông đảo các tiên sinh đủ mọi môn phái, cùng vô số học tử trong Tác Hạ. Tâm tư Tô Tần mỗi lúc càng thêm sáng tỏ. Đúng vậy, tất cả mọi người, bất kể là thánh hay hiền, trước tiên đều phải sống trong trần thế, trước tiên đều phải đối mặt với trị và loạn. Từ khi U Vương thất đạo, Bình Vương dời đô sang đông, thiên hạ chiến loạn không ngừng. Trị loạn thế nào? Các lộ hiện tại đã dốc kiệt tài năng, phô bày thao lược. Tuy nhiên, thế đạo không những không thấy tốt đẹp lên, mà lại càng trị càng loạn. Tiên sinh ngộ ra đạo trời mới chỉ dẫn tung hoành thành cục, chọn Tô Tần và Trương Nghi bài cục tung hoành, dẫn dắt chúng sinh cân bằng thế lực, đạt tới cộng sinh. Thế nhưng đúng như Trương Nghi đã nói, tung và hoành đã là hai đối thủ trong cuộc cờ, thì sao Tô Tần có thể bàn mưu cùng đối thủ? Nếu tung hoành có thể bàn mưu thì có khác nào đạo trời có thể sắp đặt? Nếu đạo trời có thể sắp đặt thì tự nhiên sao có thể thực thi phép tắc được nữa? Bên tai Tô Tần lại vẳng lên lời nói của Trương Nghi. Cách cục này chính là Tô Huynh khai cục. Tại hạ sang Tần cũng là do một nước cờ của Tô Huynh. Từ đầu tới cuối, tại hạ chẳng qua chỉ là biết ứng phó, chỉ chơi hậu Tô Huynh mà thôi. Tại hạ khó khăn lắm mới đánh đến chỗ hào hứng. Sao lại bỏ ngang được? Hay chúng ta đã là quân cờ tung hoành của tiên sinh, cớ sao lại không đánh tiếp để chứng kiến chung cục huy hoàng? Nhớ tới Bàn Quyên đã chết, nhớ tới Tôn Tận đã bỏ đi, Tô Tần lại thấy tâm can quằn tắc. Tô Tần quỳ xuống, quay sang bốn phía hành đại lễ ba lại chính dập đầu, rồi trịnh trọng thề rằng: trời đất chứng giám, thần linh bốn phương, xin hãy lắng nghe. Nếu có một ngày giữa Tần và Nghi đệ buộc phải có một người ôm nỗi khổ thất bại, chịu nỗi đau chết chóc, thì người đó sẽ là Tô Tần. Tô Tần thề xong, tâm tư đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất chợt thấy đói, đang định gọi người mang đồ ăn, bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân tiến lại, sau đó là tiếng bước chân của Trâu Phi Đao ra đón. Lát sau, Trâu Phi Đao quay lại, đứng bên ngoài khẽ giọng bẩm báo: chứ không, sứ sở khuất bình cầu kiến. Có lời mời sứ sở. Lời vừa dứt, Tô Tần đứng bật ngay dậy, dậy bước ra cửa trại, dặn dò Trâu Phi Đao chuẩn bị thịt rượu, muốn được uống cùng khuất bình. Hai bên hành lễ xong xuôi, khuất bình truyền lại khẩu dụ của Sở Hoài Vương, chủ yếu là cảm tạ, cùng những câu từ văn vẽ như hợp tung chế Tần, là kế sách lâu dài của Sở. Bất luận thiên hạ thay đổi ra sao, nước Sở vẫn giữ vững minh ước, hợp tung, vân vân. Tô Tần vòng tay cảm tạ Hoài Vương, rồi nhìn khuất bình chăm chú. Mấy ngày qua, người Tô Tần muốn gặp nhất chính là khuất bình. Không chỉ bởi mấy năm trước khuất bình đã theo hắn hợp tung, giúp hắn soạn minh ước tung thân. Hai người sớm đã kết tình thâm giao, mà hơn nữa là vì nước Sở và tương lai đại nghiệp tung thân. Khuất Bình cũng vậy, mấy hôm trước đã muốn tới bái kiến, nhưng ngặt vì còn có Chiêu Dương là tùy tùng, Khuất Bình không thể qua mặt Chiêu Dương để tỏ ra thân thiết với tung ước trưởng. Hơn nữa, Hoài Vương cho Khuất Bình đến dự hội tung thân thực chất cũng là để chế ngự Chiêu Dương, là cẩn thận thân tính của Hoài Vương. Khuất Bình hiểu rõ Hoài Vương và Chiêu Dương thiếu tin tưởng lẫn nhau. Hôm qua Chiêu Dương quay về để Khuất Bình ở lại bàn chuyện minh ước với Tề, Khuất Bình mới có thời gian tới bái kiến Tô Tần. Từ sáng tới giờ, trước khi Tô Tần trở về, Khuất Bình đã tới tìm những ba lần. Khuất tử, hãy nói chuyện nước Sở. Sau vài câu hàn huyên, Tô Tần vào ngay chuyện chính. Về nước Sở, không ai hiểu rõ hơn Khuất tử. Ta ẩn đại nhân, tưởng nhớ. Khuất Bình vòng tay, sắc mặt đầy hưng phấn. Sau trận chiến Tang Khâu, nước Sở trong triều ngoài nội đều vô cùng phấn chấn. Nhất là đại vương, lúc nào cũng tâm niệm chuyện thu hồi Thương Ư. Lệnh Doãn đại nhân cũng toàn lực ủng hộ. Nếu thu hồi được Thương Ư, chính là đại chiến với Tần, nước Sở sẽ phải dốc toàn lực. Đại nhân lần này khiến sáu nước hợp tung lần nữa, phía Bắc không còn mối lo Ngụy, Hàn, lại có được Tề làm hậu thuẫn, đại vương lấy làm vui sướng. Năm lần bảy lượt căng chặn tai hạ, nhất định phải kết thành minh ước với Tề. Khuất tử, Tô Tần nhìn thẳng vào Khuất Bình. Nếu Sở khai chiến với Tần, theo ý Khuất tử, nước Sở có thắng được chăng? Được, Khuất Bình quả quyết. Khuất tử nói xem, dựa vào đâu mà thắng? Có ba nguyên do. Khuất Bình dõng dạc. Thứ nhất, nước Tần đánh lén Thương Ư, người Sở đều cho đó là quốc nhục, thu hồi đất cũ là tâm nguyện chung của người Sở. Thứ hai, từ cuộc chiến Tang Khâu có thể thấy người Tần không phải không thể thắng. Thứ ba, Tề Sở kết minh, sáu nước lại hợp tung, người Sở không còn lo lắng sau lưng, có thể dốc toàn lực đánh Tần, mà nước Sở bất luận về nhân lực hay tài lực đều gấp bội nước Tần. Thằng ôi, Tô Tần khẽ thở dài. Tô đại nhân. Khuất Bình ngạc nhiên. Đại nhân không tin người Sở sao? Không phải không tin, mà là Khuất tử không hiểu người Tần, cũng không hiểu trận Tang Khâu. Ồ, Khuất Bình sửng sốt, ánh mắt khẩn thiết chờ đợi lời giải thích. Thế này, Tô Tần trầm ngâm một lát, nhìn sang Khuất Bình. Có một tử tù bỏ trốn, bị 10 tên lính bao vây. Nếu kẻ đào vong này bị bắt, chỉ còn đường chết. Trong khi 10 tên lính, ai nấy đều cuộc sống đủ đầy, đèo bồng vợ con, giữa họ còn có chuyện bất hòa. Này hai bên gặp nhau, kẻ bỏ trốn trong tay có dao sắc, Khuất tử cho rằng ai thắng? Khuất Bình cục hứng nhưng sắc mặt vẫn không phục. Lại nữa, Tô Tần chìa hai tay ra, một tay xòe rộng, năm ngón tỏ ra, một tay nắm chặt thành nắm đấm. Theo Khuất tử, bàn tay và nắm đấm nếu va chạm nhau, bên nào sẽ thắng? Khuất Bình hít sâu vào một hơi, đôi mày chau tích. Vừa nãy nhắc tới trận Tang Khâu, Khuất tử hẳn có biết nước Tần bại ở đâu, còn nước Tề thắng ở đâu. Nguyên không biết, xin Tô đại nhân chỉ giáo. Khuất Bình vòng tay. Nguyên chính là tên tự của Khuất Bình. Tại hạ đích thân trải qua trận chiến này. Tô Tần khẽ nhau mắt, hồi ức như quay ngược trở lại với cảnh chiến trường. Nước Tần bại là bởi không dám đánh, nước Tề thắng là nhờ mưu kế. Nếu nước Tần vừa đến đã đánh, không giằng co với người Tề quá lâu, thì dù có mưu kế cũng không cứu nổi người Tề. Tô Tần dừng lại một chốc, nhắm mắt lại như đang suy tưởng. Dù là Quế Lăng hay Mã Lăng, nước Tề đều không thắng bằng sức, mà là thắng nhờ Tôn Tẩn. Tô Tần hơi hé mắt, nhìn sang Khuất Bình. Khuất tử nói xem, nước Sở có ai? Có Điền Kỵ. Khuất Bình sực nhớ tới Điền Kỵ, phấn chấn reo lên. Nguyên quay về, sẽ khuyên đại vương trọng dụng Điền Kỵ. Điền Kỵ già rồi, lại chưa quen thủy thổ của Sở. Hơn nữa, nói về mưu kế, Điền Kỵ còn xa mới là đối thủ của Trương Nghi. Ý đại nhân là Trương Nghi sẽ săn Sở sao? Nước cờ tiếp theo của Trương Nghi chắc chắn là Sở. Tô Tần dừng lại, nhìn sang Khuất Bình. Cuốn Thương Quân Thư đưa cho Khuất tử mấy hôm trước, Khuất tử hẳn đã đọc xong. Biến pháp của người Tần, mục đích chỉ để nhất dân chỉ để cài ruộng và đánh trận, cài ruộng và đánh trận chỉ để sát lực. Dù là Tam Tấn hay nước Tề đều bị hại bởi cái liên hoành của Trương Nghi, không đốt nhiều năm mệt mỏi rã rời. Trong mắt Trương Nghi, nước duy nhất có thể ngăn cản đại nghiệp nhất thống của Tần chỉ còn lại Sở, nên ắt sẽ mưu Sở. Theo ý Tô Tử, nên ứng phó thế nào? Khuất Bình vội hỏi. Nước Sở tuy lớn, sông bốn phía chia năm xẻ bảy, các nào bàn tay xẻ năm ngón. Còn nước Tân, sau biến pháp của thương quân, đã biến thành một nắm đấm sắt, dùng nắm đấm sắt chọi với bàn tay xòe. Nước Sở ác bại, nhưng muốn chống Tần, Sở có thể thực thi ba kế sách. Thứ nhất là biến pháp, cải cách chế độ, biến bàn tay thành nắm đấm. Thứ hai là kiên trì hợp tung, kết minh với Tề, trợ giúp lẫn nhau. Thứ ba là dùng người hiện tại chỉnh đốn quân đội, sẵn sàng nghênh chiến. Hiển nhiên Tô Tần sớm đã suy nghĩ thấu đáo về chuyện nước Sở. Nguyên xin ghi nhớ. Khuất Bình trịnh trọng gật đầu, lại nhìn thẳng vào Tô Tần. Nguyên đã đọc kỹ thương quân thư, sách này chắc chắn không thể thi hành ở Sở. Nếu Sở thực thi biến pháp, Tô đại nhân hẳn có cái hay. Khuất Tử có thể đem theo pháp của Ngô Tử. Tô Tần lập tức đáp ngay. Ngô Khởi ở Ngụy nhiều năm, am hiểu Ngụy pháp, sau khi rời Ngụy sang Sở, lại dựa theo tình hình nước Sở mà cải cách Ngụy pháp. Biến pháp ở Sở khiến Sở đại trị, tiếc là Diệu Vương băng hà quá sớm. Ngô Khởi sắp thành lại bại, pháp của Ngô Tử cũng bị vứt bỏ. Khuất Tử nếu có lòng, có thể nghiên cứu pháp của Ngô Tử, dựa theo tình hình của Sở mà bỏ cũ theo mới. Gạn đục khơi trong, dốc lòng cải chế, vừa có lợi cho Sở, cũng có lợi cho thiên hạ. Khuất Bình ôm quyền cảm tạ. Lúc này, Trâu Phi Đao dọn bàn rượu lên, Tô Tần bèn sai đi mời Điền Văn, ba người cùng uống. Sau khi bàn kỹ về minh ước tài Sở, cũng như trình tự, thực thi, Tô Tần lại nói đến nguyện vọng thực thi thiên hạ cộng sinh. Sau khi tung thân thành công, ba người bàn luận say sưa, vô cùng hào hứng, cho đến khi lời tận ý, rượu tận hứng mới thôi. Sáng sớm hôm sau, Khuất Bình sao chép bản minh ước năm nước thành sáu bản, đóng ấn tướng quốc do Chiêu Dương, Điền Anh, Công Tôn Diễn để lại. Tô Tần cũng đóng ấn tướng quốc hai nước Ngụy Triệu lên. Sau đó, lại sao bản minh ước hòa mục giữa Tây, Sở thành ba bản, cũng đóng ấn tỷ, chia ra bảo quản. Hai bản minh ước, Tô Tần giữ lại mỗi thứ một bản, giao cho Trâu Phi Đao cất giữ. Minh ước lập xong, sứ thần liệt quốc thấy đều vui vẻ, cùng lên đường trở về. Tô Tần quay lại Đại Lương, đem tình hình hội thề nghiết tan, tâu lên Ngụy Tương Vương, lại chuẩn bị chu đáo việc phòng thủ người Tân, xuất tuyến Hà Tây và Hậu Sơn, sau đó mới từ chức tướng quốc Ngụy, đánh xe tới Hàm Đan. Thoại tiên, Sư Lý Tật đi cùng Trương Nghi, Công Tử Hoa rời khỏi Hàm Dương. Khi ra khỏi biên giới Hàn, Sư Lý Tật chia tay Trương Nghi. Đám Trương Nghi thẳng đường tới Nghiết Tan, còn Sư Lý Tật đi lên phía Bắc, qua Triệu, Trung Sơn, tới thẳng kinh đô kế thành nước Yên. Sau khi Trương Nghi bất lợi ở Ngụy, nước Yên đã trở thành quân đen duy nhất mà nước Tần có thể đưa vào trung tâm của Trung Thân. Sư Lý Tật hiểu rõ nhiệm vụ nặng nề, không chỉ phải làm sống lại quân cờ nước Yên, mà quan trọng hơn nữa, cần phải mở rộng thành quả, khiến cho quân cờ đen này biến thành một mũi đinh, cắm thẳng vào hậu phương của trận quân trắng. Nước Yên tuy yếu, song phía bắc nước Yên là người hầu, đất đai rộng lớn, nhiều ngựa chiến. Không chỉ có vậy, người Yên cũng nhiễm sát khí của người hầu đất Bắc, sức chiến đấu không thể xem thường. Chí ít, có người Yên ở bên, Tề Triệu không thể không kiêng dè. Yên Dịch Vương tuy lập gái Tần làm vương hậu, nhưng thái tử vẫn là Tử Khoái, mà Tử Khoái lại là cháu ngoại của Tề Uy Vương. Cháu gọi Tề Uy Vương là cậu. Nếu như Uy Vương có mệnh hệ nào, Tử Khoái đương nhiên kế vị. Chỉ cần Tử Khoái kế vị, nhìn vào quan hệ giữa Tử Khoái và Tô Tần, Yên Vương sẽ hoàn toàn bị Tô Tần chi phối. Mưu đồ gã con xa của Tần Vương sẽ thất bại. Quân cờ đen cắm vào trận quân trắng sẽ bị chết yểu lần nữa. Đây chính là kết cục Trương Nghi không hề mong muốn. Vì thế, từ trước lúc hai bên chia tay, Trương Nghi đã căn dặn Sư Lý Tật kỹ lưỡng về cách thức để bắt thóp Dịch Vương. Sau khi tới kế thành, Sư Lý Tật được đón tiếp trọng thể với thân phận sứ Tần, được Dịch Vương đón vào hậu điện. Thấy chú họ đằng ngoại tới, vương hậu mừng vui không xiết, bèn dẫn theo Tử Chức vào gặp. Mấy năm không gặp, Tử Chức đã cao bằng nửa người lớn nhưng rất gầy gò. Gọi ông đi, vương hậu để Công Tử Chức lên trước. Cơ Chức khấu kiến ông. Công Tử Chức lùi lại một bước, rồi lại tiến lên trước, quỳ xuống dập đầu, hành lễ rất cung kính và thành thục. Sư Lý Tật tươi cười, đỡ cậu bé dậy, nhìn sang Dịch Vương, không ngờ Chức Nhi đã hiểu lễ nghi rồi, còn biết theo phụ vương lên triều nữa. Vương hậu giọng đầy ẩn ý, vậy ư? Sư Lý Tật vỗ khẽ lên đầu công tử chức. Tốt lắm, quả là tiền đồ sáng lạng, có thể thành đại sự. Hàn huyên một chốc, Dịch Phương bảo Vương Hậu và công tử chức ra ngoài, rồi hỏi ngay vào chuyện chính. Vương Thúc tới đây, hẳn có việc quan trọng. Dịch Vương lớn hơn Sư Lý Tật hơn chục tuổi, nhưng xét theo thứ bậc với Vương Hậu, thì Sư Lý Tật vẫn là bậc chú. Dịch Vương trên triều đường là vua, có thể gọi thẳng là Sứ Tân, nhưng ở đây không có người ngoài, nên buộc phải gọi là Vương Thúc. Kỳ thực, đường đường là một vị vương, tiếng chú này gọi nghe khá miễn cưỡng. Năm xưa kết thân với Tần Thất, vì muốn dựa vào thế lực của Tần, đặc biệt sau Tần Hà Tây đánh bại Ngụy Mạnh, thế lực của Tần đã đứng đầu liệt quốc. Tô Tần họp sức sáu nước chống Tần, kết quả liên quân sáu nước lại bị người Tần đánh tan tác. Người Tần sau đó thừa thắng diệt luôn hai nước lớn Ba Thục, đúng là khí thế ngút trời. Do vậy, khi Tần Vương sai Tư Mã Thác xuất binh phạt Tây, Dịch Vương phấn chấn vô cùng. Ông ta tính toán chỉ cần Tần đánh bại Tây, bao nhiêu ấm ức phải chịu đựng suốt những năm qua đã có thể trút bỏ, khi đó sẽ không cần bận tâm tới Tô Tần nữa, lập tức phế bỏ Tử Khoái, diệt trừ Tử Chi và những triều thần thân Tề khiến ông bất mãn bấy lâu, lấy đoạn Nam Hà Thủy phân chia ranh giới với Tề, xây Trường Thành men theo Nam Hà Thủy chiếm toàn bộ đất Hà Giáng. Quan trọng hơn nữa, Dịch Phương có thể kiến thiết nước Yên theo dự ý nguyện của mình, đặc biệt là tùy nghi xử trí Thái Hậu Cơ Tuyết và Vũ Vương xa xôi. Ở đất Yên, người đàn bà duy nhất dám cả gan phản kháng Dịch Vương chỉ có Cơ Tuyết, bởi sau lưng nàng ta là Tô Tần, mà sau lưng Tô Tần lại là liệt quốc tung thân, đặc biệt là Tề và Triệu. Bất luận thế nào, Dịch Vương vẫn luôn ghi hận Cơ Tuyết, chưa lúc nào vui. Khiến Dịch Vương không thể ngờ tới chính là cuộc chiến Tăng Khâu. Thiết binh Đại Tần xưa nay không ai địch nổi, rốt cuộc lại thất bại trước quân Nam Đô nước Tề. Tư Mã Thác danh tiếng lừng lẫy, lại bại trong tay một viên tướng vô danh, khiến Dịch Vương không khỏi bàng hoàng chấn động. Dịch Vương đã buồn bực nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được Sư Lý Tật tới, bèn tri hỏi cặn kẽ chuyện này. Thần Tật tới đây là có ba việc muốn bẩm lên Yên Vương. Sư Lý Tật vòng tay, ngữ khí điềm đạm. Việc thứ nhất, Tô Tần hẹn tướng quốc sáu nước tụ hội tại Nghiết Đan vào ngày 3 tháng 3. Hôm nay đã là ngày 7, hội này có lẽ đã kết thúc rồi. Về hội Nghiết Đan, Đại Vương hẳn là đã biết. Quả nhân biết, Dịch Vương gật đầu, Tô Tần có sai người tấu báo. Hội này thế nào rồi? Tô Tần triệu tập hội này chỉ nhằm mục đích chính là kết minh Tề Sở. Tề Sở kết minh cũng sẽ chỉ dẫn đến một chuyện, chính là chuyện thứ hai, Thần Tật muốn bẩm lên Đại Vương. Sư Lý Tật cố tình dừng lại nửa chân. Chuyện gì? Dịch Vương nghiêng người lại hỏi. Mười thành Hà Giáng, Sư Lý Tật gằn từng tiếng. Hà Thủy chạy đến cửa Túc Tư thì chia làm ba nhánh đổ vào Bột Hải. Vùng đất rộng lớn giữa ba nhánh Hà Thủy này được gọi là Hà Giáng, bởi Hà Thủy thường đổi dòng, đặc biệt là nhánh sông ở giữa, thường xuyên dịch chuyển qua lại, khiến đất Hà Giáng cũng lúc to lúc nhỏ. Song bất kể thế nào, mảnh đất này cũng là vùng điểm giữa hai nước Tây, Yên. Mấy trăm năm qua, nước Yên sở hữu trọn nhánh Hà Thủy phía Bắc, nước Tây sở hữu trọn nhánh Hà Thủy phía Nam, mấu chốt là nhánh ở giữa. Ai sở hữu được sẽ chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh chấp đất Hà Giáng. Đất Hà Giáng do nước sông dâng cao, nước biển chảy ngược, nên dân cư thưa thớt, đa phần là đầm lầy. Chỉ có khoảng hơn 20 thành ấp nhỏ, cũng là nơi cá tôm, thủy câm, phong phú. Do có vị thế xung yếu, hơn trăm năm qua, Tề Yên vẫn chẳng coi nhau mãi. Mấy năm trước, khi sáu nước phạt Tần, tướng Tề Điền Kỵ lấy cớ nước Yên phế bỏ thái tử, đã cướp mất 10 thành của nước Yên. Sau đó đã bị Tô Tần đòi lại, nhưng Dịch Phương hiểu, người Tề vẫn luôn lăm le 10 thành này. Còn chuyện thứ ba, Dịch Vương hít vào một hơi, nhìn thẳng vào Sư Lý Tật. Chuyện thứ ba là tin vui. Sư Lý Tật tiếp lời, khi Thần Tật sắp sửa lên đường, Tần Vương đặc biệt căn dặn, chỉ cần Yên Vương đồng ý một chuyện, Tần sẽ tuyển lựa 50 thợ khéo, 50 quân ý tới dạy người Yên chế tạo binh khí nước Tần, huấn luyện ba quân rèn luyện theo Tần Pháp. Yên có vũ khí trong tay, có tướng sĩ thiền chiến, Nam có thể phòng Tây, Bắc có thể ngự hộ. Yên Thất lo gì không bảo vệ được cơ nghiệp muôn đời, chế tạo binh khí nước Tần sau. Yên Dịch Phương nheo mắt, lộ vẻ coi thường, lẽ nào muốn nói binh khí nước Yên không bằng binh khí nước Tần ư? Đại Vương nếu không tin, cứ sao không thử? Được, Dịch Phương siết chặt nắm tay, thử thế nào? Xin Đại Vương hãy mang tấm khiên chắc nhất của nước Yên lại đây. Yên Dịch Vương truyền lệnh cho cấm quân mang vài chiếc khiên tốt nhất lại thử ngay trên điện, xử lý tật lệnh cho quân úy cầm thương đâm. Mũi thương lập tức xuyên thủng khiên nước Yên, nhưng nếu đổi sang thương của nước Yên thì không thể đâm xuyên qua được. Dịch Yên Vương cho là có điều gian dối, sai quân úy nước Yên cầm hai mũi thương thử lại, kết quả vẫn như vậy. Ồ, Yên Dịch Vương sửng sốt chỉ vào mũi thương. Vũ khí sắc nhọn như này được chế tạo như thế nào? Đây là việc của thợ, thần tật không biết. Sư Lý Tật khẽ cười, đợi 50 thợ khéo tới đây, đại vương có thể hỏi họ. Đã có vũ khí sắc bén như này, cứ sau trong cuộc chiến Tang Khâu, quân Tần lại bại trước người Tây. Yên Dịch Vương giờ mới nói ra khúc mắc trong lòng. Bởi đại vương thần vốn không muốn thắng, Sư Lý Tật đưa ra một lý do hết sức bất ngờ. Ồ, Yên Dịch Vương hai mắt trợn tròn, nghìn dặm viễn chinh, há lại cậu bại sao? Sư Lý Tật phá lên cười lớn rồi hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào Dịch Vương. Xin hỏi đại vương, nước Tần vì sao nhất định phải thắng? Ồ, Yên Dịch Vương lại càng sửng sốt, ngẩn ra hồi lâu, mới nặng ra một câu, đã không muốn thắng, cứ sao lại xuất binh? Bởi vì muốn diễn một vở kịch cùng Tây Vương. Kịch gì? Kịch cho người thiên hạ xem. Sư Lý Tật giọng đầy bí hiểm, thông thắng nói, đại vương hãy nghĩ kỹ xem, người Tây có giỏi hơn được võ binh đại ngụy chăng? Người Tề có giỏi hơn được quân Hợp Tung sáu nước chăng? Người Tề có giỏi hơn được người Sở chăng? Người Tề có giỏi hơn được người Ba Thục chăng? Nhưng người Tề đã hai lần thắng ngụy, đó là vì có Tôn Tẫn. Sư Lý Tật nói thẳng, trước khi Tôn Tẫn xuất hiện, Bàn Quyên chỉ với 3 vạn quân mệt mỏi đã đánh tan 8 vạn quân Tề, bắt sống Điền Kỷ. Với tài trí của Bàn Quyên, dẫn quân sáu nước về Tây đánh ải Hàm Cốc mà vẫn thất bại trước quân Đại Tần của thân. Sau đó Bàn Quyên phạt Triệu đánh chiếm Hàm Đan, nào ngờ Tôn Tẫn lại dẫn quân Tề cứu viện, dùng trí chiến thắng Bàn Quyên. Sau đó Tôn Tẫn chết, Bàn Quyên cứ ngỡ Tôn Tẫn không còn nữa mới dẫn quân phạt Hàn, nào ngờ Tôn Tẫn chỉ là giả chết, tiếp tục bày mưu, Bàn Quyên mới bị vây khốn mà phải tự sát. Sau nữa Điền Kỵ chạy sang Sở, Tôn Tẫn ra biển, nước Tề vua tôi nghi kỵ lẫn nhau, tướng sĩ xin lòng oán thắng, cả nước chán cảnh chiến chinh, triều đình không có kế hay, đất nước không còn tướng giỏi. Tần vương của thần vào lúc này dẫn quân tinh nhuệ phạt Tây, cứ sao lại bại? Đại vương lẽ nào chưa từng nghĩ tới nguyên do? Sư Lý Tật lời lời hữu ý, mạch lạc rõ ràng. Dịch Vương nghe mà hoang mang, chớp mắt vài cái mới vào đầu nói, phải phải, quả nhân luôn thấy khó hiểu. Không giấu gì chú, người Tần phạt Tây, quả nhân rất đòi phấn chấn, nào ngờ đâu. Dịch Vương nhìn thẳng vào Sư Lý Tật, quả nhân ngu độn, xin được chỉ giáo. Bởi vì Sư Lý Tật hạ thấp giọng, đại vương của thần sớm đã bàn bạc với Tề Vương, hai bên sẽ diễn một vở kịch lớn tại Tang Khâu cho người Sở xem, cho người Ngụy xem, để cho họ hiểu không thể thắng được người Tề. Vì sao kia? Yên Dịch Vương sửng sốt. Như vậy có lẽ lợi cho Tần. Sư Lý Tật khẽ cười, chuyện không có lợi đại vương thần sẽ không làm đâu. Lợi gì kia? Dịch Vương nôn nóng. Có nước Tề không thể chiến thắng ở phía đông, nước Ngụy sẽ không dám chốc toàn lực đối phó Tần, nước Sở cũng không dám về tay đánh Tần. Dịch Vương bừng tỉnh, xong ngay lập tức giọng lại méo đi, nhưng nếu người Tề đắc chí sẽ tranh giành đất Yên mất. Thằng ôi! Sư Lý Tật thở dài, kế này của đại vương thần quả nhiên hữu hiệu. Người Sở vừa thấy nước Tề ghê gớm, không dám tranh giành, đã phái Chiêu Dương cùng nước Tề Điền Anh gặp gỡ ở Nghiết Tang. Tô Tần hay tin cũng chấp thời cơ báo cho tướng Hàn Công Tôn Diễn tới dự. Ngụy Vương và Triệu Vương đều ủy thác Tô Tần thay mặt dự hội. Đại Vương Thần cũng nhận được lời mời của Tô Tần, phái tướng quốc Trương Nghi tới dự. Nước lớn trong thiên hạ duy chỉ Đại Vương không phái người tới mà thôi. Trời ơi! Yên Dịch Vương túa mồ hôi lạnh, Trương Nghi cũng đến dự ư? Phải! Sư Lý Tật nhìn ra ngoài điện, lúc này hắn đang trên đường về rồi. Yên Dịch Vương lấy làm hối hận, mặt mày biến sắc, nhìn trừng trừng vào Sư Lý Tật. Chú không quản nghìn dặm xa xôi tới đất Yên, hẳn không phải chỉ để khiến Cơ Tô kinh sợ đấy chứ? Đương nhiên là không phải. Sư Lý Tật ngồi thẳng dậy, tật thay mặt vương huynh tới thăm công chúa và cháu ngoại Tử Chức. Thật không ngờ Tử Chức đã lớn đến vậy, còn biết hành đại lễ nữa. Sư Lý Tật cố tình nhấn nhá hai chữ đại lễ. Dịch Vương bừng hiểu, khẽ thở dài một tiếng, thằng ôi! Cơ Tô không phải không muốn phế cũ lập mới, mà là bởi Tô Tần và người Tây. Người Tần phạt Tây, Cơ Tô vô cùng phấn chấn, vốn định sau khi Tề bại sẽ lập tức phế cũ lập mới, nào ngờ lại là diễn kịch. Không diễn thì biết làm sao? Sư Lý Tật nói thẳng. Vương huynh nghìn dặm cách thân, gả trưởng nữ cho Yên Thất, công chúa cũng đâu có kém. Ngay thay đầu đã xin tử chức, nhưng đại phương trên dưới có đến hơn chục con trai. Nếu cháu hoại vẫn chỉ là một công tử nước Yên, sau khi đại vương trăm tuổi, ngộ nhỡ có một người con nào sinh sự, tử chức e là muốn giữ tính mạng cũng khó. Nên đại vương của thần, thăng ơi, thực sự lấy làm thương xót cho con gái. Nhưng nếu phế cũ lập mới, người Tề và cả Tô Tần sẽ... Dịch Phương băn khoăn lo lắng. Thằng ơi, đại vương. Sư Lý Tật lại thở dài. Nước Yên là của người Tây ư? Nước Yên là của Tô Tần ư? Đoạn Sư Lý Tật gằn giọng, lời lời rành rọt. Nước Yên không phải của bất kỳ ai khác. Nước Yên chỉ là của đại vương. Tử khoái là cốt nhục của đại vương. Tử chức cũng là cốt nhục của đại vương. Khi tử khoái chào đời, mẹ tử khoái chỉ là thái tử phi. Khi tử chức chào đời, mẹ tử chức đã là vương hậu nước Yên. Lẽ nào con trai trưởng do vương hậu sinh ra lại không bằng con trai trưởng do một phi tử đã chết sinh ra sao? Ờ. Dịch Vương tráng rịn mồ hôi, vội đưa ống tay áo lên lau. Sư Lý Tật nhắm mắt, lặng im không nói. Trong điện tĩnh lặng như tờ. Chi ít đã một khắc trôi qua, thấy Sư Lý Tật vẫn khép mắt ngồi im, Dịch Vương bèn nghiến răng dứt khoát, sẽ theo lời chú, quả nhân phế lập. Sư Lý Tật mở mắt, vòng tay nói, thần tật, chúc mừng đại vương, chúc mừng thái tử mới của nước Yên. Có điều, Dịch Vương nhìn thẳng vào Sư Lý Tật, quả nhân lập thái tử mới, lỡ người Tề chinh phạt, thì phải làm sao? Chỉ cần đại vương lập thái tử mới, Sư Lý Tật cất giọng rành rọt, đại tần đảm bảo Yên Thất, không mất một tấc đất. Đảm bảo thế nào? Thần tật đã bẩm báo rồi, Sư Lý Tật chậm rãi. Đại vương của thần sẽ giúp đại vương trong chỉnh đốn giáp binh. Ngoài cung ứng viện binh, nước Yên ở nơi xa xôi, có thể xâm phạm Yên duy chỉ có ba nước Trung Sơn, Triệu, Tây. Triệu nếu khiêu chiến, đại phương của thần có đủ lý do xuất quân phạt Triệu. Trung Sơn nước nhỏ sức yếu, không dám liều lĩnh. Còn như người Tây, đại phương của thần chỉ cần gửi đi một bức mật thư, chắc chắn Tây Vương sẽ phải nể mặt. Bằng không, đại phương của thần mà xuất binh lần nữa, sẽ không chỉ là diễn kịch thôi đâu. Được, Dịch Vương vỗ mạnh xuống án. Quả nhân sẽ phế cũ lập mới